Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chết cùng sinh. Isaac công kích mãnh liệt như điện. Cho dù là Superman, ở hắn này va chạm bên trong, cũng sẽ bị không có bất cứ hồi hộp gì đánh bay. Nhưng là, một tiếng nổ vang, bay ra ngoài nhưng là Isaac, phất tay tản đi trước người phản xạ thuẫn. Russell lẳng lặng nhìn Isaac va nát một tràng lại một tràng nhà lớn. Isaac dùng bao lớn lực, hiện tại thì có nhiều đau. Thế nhưng, chỉ dựa vào một cái phản xạ thuẫn muốn giết chết Isaac, vậy cũng là không thể. Đang lúc này, một đoàn đoàn ngọn lửa nhưng bay về phía Russell. Cùng lúc đó, từng luồng vô hình niệm lực hướng về Russell chói đến. Mà quỷ dị tâm linh lực lượng càng là ăn mòn hướng về Russell đại não. Đối với này, Russell nửa người trên màu xám đen dấu ấn chỉ là hơi lóe lên. Ở nổi lên điểm điểm bạch quang sau, liền đem Streaker niệm lực phá nát ra. Mà cái kia vô hình tâm linh lực lượng, càng bị trực tiếp che ở đầu óc của hắn ở ngoài. Bị che đậy đi, ngay lập tức, Russell thân thể như là hòa vào trong không gian giống như biến mất rồi nháy mắt. Mà khi Russell xuất hiện lúc, đã xuất hiện ở Streaker bên người. Streaker trong lòng cả kinh, phía sau cánh mãnh liệt lóe lên, băng xương cùng ngọn lửa từ hai tay hắn bên trong rít gào mà ra, dường như hai điều rồng lửa giống như quấn về Russell. Russell ngón tay một điểm, Streaker công kích bay ngược mà quay về thời gian, một cái tay khác nhưng quay về lần thứ hai bay tới Isaac nâng lên. Ngón tay hơi điểm nhẹ, một điểm màu đen xuất hiện, hạt đen, không ngừng mở rộng năng lượng màu đen, xé rách không gian, rơi vào Isaac trên người, xé nát, vỡ tan, Isaac thân thể ở phá nát trong không gian, bị nhanh chóng xé nát. Đột nhiên, Streaker ở tại chỗ lóe lên, biến mất ở tại chỗ sau, xuất hiện ở Isaac bên người, vô hình niệm lực nhanh chóng tuôn ra. Ngăn cản lại phá nát không gian sau, một phát bắt được Isaac, thân thể lần thứ hai lóe lên, thoát ly nguy hiểm. Tuy rằng hắn lấp lóe di động khoảng cách có hạn, thế nhưng ở lúc mấu chốt, đủ để đưa đến kỳ diệu. Ồ, Russell nhíu mày, có chút bất ngờ. Streaker cái trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, mà chỉ còn nửa người Isaac, tuy rằng thân thể đã đang nhanh chóng mọc ra, thế nhưng cái kia viên cuồng ngạo tâm cũng đã bị Russell đánh nát bấy. Đối phương chỉ là vung tay lên, liền đem hắn suýt chút nữa giết chết. Nghĩ tới đây, Isaac trong lòng có chút do dự lên. Hắn còn có một lá bài tẩy. Thế nhưng, như vậy làm lời nói, thì tương đương với từ bỏ tự mình. Con ngươi hơi xoay một cái, Isaac chú ý tới Streaker cũng trên mặt mang theo vẻ do dự sau, nhưng trái lại thả lỏng ra, nói, bây giờ nhìn lại, chỉ có một cái biện pháp. Nghe vậy, Streaker càng là xoắn suýt không ngớt. Đang lúc này, Russell nhấc lên tay, lại là một đạo hạt đen, mang theo phá nát không gian vết nứt màu đen, hướng về hai người bọn họ bay tới. Streaker nhanh chóng kích động cánh, tránh né hạt đen. Isaac một mặt mỉm cười, hắn biết Streaker lập tức liền sẽ làm ra cái kia không có lựa chọn lựa chọn. Tuy rằng nào sẽ để hai người bọn họ mất đi tự mình, thế nhưng, vẫn như cũ có hoàn thành bọn họ kế hoạch cơ hội. Cái nào sợ kế hoạch của bọn họ không ngừng một cái. Xoạt xoạt, một tia thống khổ xuất hiện ở Isaac trên vai. Isaac nhưng ở cười cợt sau đột nhiên há mồm, quay đầu lại hướng về cắn ở chính mình trên vai Streaker cổ táp tới. Huyết dịch tung tóe, từng cái tia máu màu đỏ từ trên người hai người bốc lên. Như là sinh trưởng cỏ dại giống như, quấn quanh hướng về đối phương. Bọn họ dĩ nhiên lẫn nhau thôn phệ nổi lên đối phương. Phốc, phốc, hai người lẫn nhau thôn phệ thời gian. Russell phát sinh hạt đen nhưng đuổi theo hai người, đem hai người xé thành mảnh vỡ. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Isaac cùng Streaker liền như vậy bị giết chết lúc, Russell nhưng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Hắn vẫn có thể cảm giác được hai người tồn tại. Một giây sau, chỉ thấy những người lưu lại mảnh vỡ đột nhiên tụ ở cùng nhau, ngưng tụ ra một cái hình người sau, bắt đầu điên cuồng bắt đầu bành trướng, lại như là một khối ở giữa không trung không ngừng bốc lên biến hóa thịt giữa. Russell có chút buồn nôn nhíu mày lại, lần thứ hai đánh ra một phát hạt đen. Ầm, một nguồn sức mạnh vô hình nhưng từ cái kia thịt giữa bên trong xuất hiện, cùng hạt đen đụng vào nhau, không ngừng tiêu hao lên hạt đen sức mạnh, niệm lực tăng cường. Russell có chút bất ngờ khẽ nói một tiếng, sau đó như là cảm ứng được cái gì giống như, thân hình nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Ầm, một đoàn vô hình năng lượng ở Russell vừa vị trí nổ tung, đem không gian đều bị lôi kéo bẻ cong biến hình, thậm chí xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen. Ngay ở Russell lúc xuất hiện lần nữa, đoàn kia thịt giữa ở trong thời gian thật ngắn, càng nhưng đã có một cái hình người. Chỉ có điều cái kia cái gọi là hình người, xem người thực sự có chút khó chịu, lại như là do một đoàn màu đỏ lung ta lung tung len sợi, lung tung quấn quanh ở đồng thời, mới miễn cưỡng đối phó ra một người hình dạng. Ngay ở Russell ánh mắt rơi vào cái kia máu thịt ngưng tụ thành nhân trên người lúc, một vết nứt xuất hiện ở phía trên, đồng thời nhanh chóng lan tràn đến cả người trên. Ngay ở tất cả mọi người nghi hoặc lúc, một tầng như là xác ngoài như thế đồ vật, từ cái kia trên thân thể người chóc ra đi. Thân cao 2 mét cường tráng trên thân thể, bắp thịt cầu chát, tràn ngập nổ tung giống như sức mạnh, dường như dựa vào da quỷ dị khuôn mặt, khiến người ta nhìn ra tóc gáy dựng lên. Hơn nữa toàn thân làn da màu xám, này do Streaker cùng Isaac lẫn nhau thôn phệ xuất hiện đồ vật, lại như một cái làn da màu xám quái vật. Thế nhưng, khiến người ta cảm thấy hết sức không được tự nhiên chính là, quái vật này sau lưng, dĩ nhiên có một đôi hoàn toàn trắng muốt cánh thiên sứ. Bỗng nhiên, quái vật kia mở mắt ra, một lam một đỏ, lại như là có ngọn lửa đang thiêu đốt, băng xương ở ngưng tụ. Ta từ trong thân thể của bọn họ sống lại, đem tuần hoàn nguyện vọng của bọn họ, hủy diệt cựu thế giới, thành lập thế giới mới. Hùng hậu tiếng nói vô cùng mê người, thế nhưng nói ra lời nói, nhưng khiến lòng người bên trong rét run. Ở thêm vào cái kia áp lực kinh khủng, làm cho tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị, mà Russell vẫn đầy mặt lãnh đạm, thậm chí còn có chút nhàn nhạt thất vọng. Chỉ là trình độ như thế này sao? Quái vật lạnh lùng nhìn kỹ Russell, cái kia do Streaker cùng Isaac linh hồn ghép lại với nhau linh hồn, đột nhiên dâng lên vô biên tức giận. Ta rất muốn giết ngươi. Quái vật lạnh lùng nói một tiếng, thân thể lóe lên một cái, đã xuất hiện ở Russell trước mặt, bao phủ băng xương nắm đấm tầng tầng đánh về Russell ngực. Russell dường như huyễn ảnh giống như biến mất ở tại chỗ. Ầm, băng xương nổ tung, không gian đông lại, từng đạo vết nứt màu đen xuất hiện ở giữa không trung. Quái vật một cái quay người, khác một đấm trên thiêu đốt ngọn lửa, trong nháy mắt thiêu đốt cả vùng không gian. Thế nhưng vẫn đối với Russell vô dụng, Russell lại như là đã hòa vào bên trong vùng không gian này giống như. Chỉ có một đạo ảo ảnh thỉnh thoảng xuất hiện. Thấy cảnh này, quái vật trong mắt phẫn nộ càng sâu, vô cùng vô tận niệm lực hỗn hợp tâm linh lực lượng, xé rách không gian, chen lẫn không gian mảnh vỡ, như bão táp giống như cuốn về Russell. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.